Tản Đà 1889-1939. Cung chiêu anh hồn Tản Đà. Hội tao đàn hôm nay đông đủ hầu khắp mặt thi nhân. Chúng tôi một lòng thành kính xin rước anh hồn tiên sinh về chứng giám. Anh em ở đây tuy người sau kẻ trước, nhưng ai nấy đều là con đầu lòng của thế kỷ 20. Trên hội tao đàn chỉ tiên sinh là người của hai thế kỷ. Tiên sinh sẽ đại biểu cho một lớp người để chứng giám công việc lớp người kế tiếp. Ở địa vị ấy còn có ai xứng đáng hơn tiên sinh? Tiên sinh gần chúng tôi lắm. Tiên sinh không mang lốt y phục, lốt tư tưởng của chúng tôi, nhưng có làm gì những cái lốt. Tiên sinh cũng đã cùng chúng tôi chia sẻ một nỗi khát vọng thiết tha, nỗi khát vọng thoát ly ra ngoài cái tù túng, cái giả dối, cái khô khan của khuôn sáo. Đôi bài thơ của tiên sinh ra đời từ hơn 20 năm trước đã có một giọng phóng túng riêng. Tiên sinh đã dạo những bản đàn mở đầu cho một cuộc hòa nhạc tân kỳ đương sắp sửa. Nhưng dầu sao, với chúng tôi, tiên sinh vẫn là một bậc đàn anh. Chúng tôi không dám xem tiên sinh như một người bạn. Tiên sinh còn giữ được của thời trước cái cốt cách vững vàng, cái phong thái ung dung. Đời tiên sinh tuy bơ vơ, hồn tiên sinh còn có nơi nương tựa. Tiên sinh đã đi qua giữa cái hỗn độn của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 với tấm lòng bình thản của một người thời trước. Những nỗi chật vật của đời sống hàng ngày, những cảnh éo le thường phô bày ra trước mắt, không từng làm bợn được linh hồn cao khiết của tiên sinh. Cái dáng điệu ngang tàng chúng tôi thường thấy ở các nhà thơ xưa, ở tiên sinh không có vẻ vay mượn. Cái buồn chán của tiên sinh cũng là cái buồn chán một người trượng phu. Thở than có, nhưng không bao giờ rên rỉ. Bởi vậy, cho nên cần phải có tiên sinh trong cuộc hội họp hôm nay. Có tiên sinh, người ta sẽ thấy rõ chúng tôi không phải là những quái thai của thời đại, những đứa thất cước không có liên lạc gì với quá khứ của giống nòi. Có tiên sinh, trên tao đàn sẽ còn phảng phất chút bình yên trong tư tưởng, chút thích thảng mà từ lâu chúng tôi đã mất. Thôi, chúng tôi không muốn nói nhiều, hội tao đàn đến lúc mở. Xin tiên sinh hãy khai hội bằng ít bài thơ. Thề non nước. Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng non. Nhớ lời nguyện nước thề non, nước đi chưa lại, non còn đứng không. Non cao những ngóng cùng trông, suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày. Sương mai một nắm hao gầy, tóc mây một mái đã đầy tuyết sương. Trời tây chiếu bóng tà dương, càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha. Non cao tuổi vẫn chưa già, non thời nhớ nước, nước mà quên non. Dù cho sông cạn đá mòn, còn non còn nước hãy còn thề xưa. Non xanh đã biết hay chưa, nước đi ra bể lại mưa về nguồn. Nước non hội ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Nước kia dù hãy còn đi, ngàn dâu xanh tốt, non thì cứ vui. Nghìn năm giao ước kết đôi, non non nước nước không nguôi lời thề. Tống biệt. Lá đào rơi rắc lối thiên thai, suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi. Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai. Ước cũ duyên thừa có thế thôi, đá mòn rêu nhạt, nước chảy huê trôi. Cái hạc bay lên vút tận trời, trời đất từ nay xa cách mãi. Cửa động, đầu non, đường lối cũ, nghìn năm thơ thần bóng trăng soi. Một thời đại trong thi ca. Một xã hội suốt mấy ngàn năm kéo dài một cuộc sống gần như không thay đổi. Về hình thức cũng như về tinh thần, triều đại tuy bao lần hưng vong, giang sơn tuy bao lần đổi chủ, song mọi cuộc biến cố về chính trị ít khi ba động đến sự sống nhân dân. Từ đời này sang đời khác, đại khái chỉ có bấy nhiêu tập tục, bấy nhiêu ý nghĩ, bấy nhiêu tin tưởng, cho đến những nỗi yêu, ghét, vui, buồn, cơ hồ